Chương 660, hóa độc. Lực lượng thần long ngọc như chảy ra phun ra, cùng Lăng Trần chân khí kết hợp, hướng về kia ảnh ma độc trấn áp mà đi. Nguyên bản còn tàn sát bừa bãi vô kỵ ảnh ma độc, như gặp khắc tinh đồng dạng, rốt cục bị ngăn chặn hạ xuống. Thần long ngọc không hổ là thượng cổ chí bảo, coi như là có thể giết chết cổ thanh phong kia nhóm cường giả ảnh ma độc, như cũ đánh không lại lực lượng thần long ngọc. Lăng Trần trong nội tâm hiện lên xuất một vòng kinh hỉ ý tứ. Thần Long Ngọc dĩ vãng liền cho hắn trốn thoát không ít cái gọi là thiên hạ kỳ độc, hiện giờ ảnh ma độc này cũng không ngoại lệ. Tại Lăng Trần vận công dưới áp chế, kia từng khối bị ảnh ma độc ăn mòn huyết nhục, cũng là hoàn toàn bị kia Thần Long Ngọc nóng bỏng lực lượng bao vây. Luyện trong nội tâm quát nhẹ, tự Lăng Trần trong nội tâm vang lên, chợt kia quay quanh tại ảnh ma độc xung quanh đỏ như máu hào quang, đột nhiên cao tốc xoay tròn mà đi, phảng phất điểm nổi lên từng đạo ngọn lửa, phô thiên cái địa bạo tuôn ra. Như vô số mảnh mặt trời nhỏ tuyến, sống sờ sờ đem kia ảnh ma độc thiết cắt thành vô số bộ phận. Cùng với ảnh ma độc phân liệt mà khai mở, Lăng Trần tâm thần khẽ động, kia từng đạo huyết hồng nóng bỏng năng lượng cũng phân là hóa mà khai mở, đem kia đông đảo thật nhỏ ảnh ma độc bao bọc mà vào, sau đó bắt đầu đem chi phân mà luyện hóa những ảnh ma độc này sở dĩ có thể như thế ngoan cố, đều là bởi vì trong đó đã bao hàm một cỗ cực kỳ quỷ dị thôn phệ lực lượng, chính là cỗ lực lượng này có thể thôn phệ chúng độc người chân khí cùng sinh cơ. Bởi vậy mong muốn trừ tận gốc ảnh ma độc, kia liền nhất định phải đánh cố này ngoan cố thôn phệ lực lượng. Trong phòng, Lăng Trần đóng chặt đôi mắt, từng sợi huyết hồng hào quang từ từ tự làn ra trên lớp đi, làm cho trong phòng nhiệt độ dần dần lên cao. Mà theo thời gian tiếp tục, trong cơ thể hắn ảnh ma độc ở trong ẩn chứa thôn phệ chi lực, cũng là tại Lăng Trần luyện hóa, dần dần hóa thành hư vô, mà cùng với ảnh ma độc luyện hóa, trong đó ẩn chứa một cỗ cực kỳ cổ xưa lực lượng, cũng là liên tục không ngừng hiện lên, sau đó như hồng thủy chảy xuôi tại Lăng Trần kinh mạch ở trong. Làm cho nó trong cơ thể nguyên bản có chút khô kiệt chân khí, nhanh chóng trở nên tràn đầy, mà nó khí tức, cũng là từ từ khôi phục đến đỉnh phong. Những ảnh ma độc này nguyên bổn chính là thôn vệ Lăng Trần chân khí, hiện giờ bị luyện hóa, những cái kia bị thôn vệ mất chân khí, tự nhiên lại trả trở về. Tìm được biện pháp, kế tiếp liền hết thảy đều là như nước chảy thành sông thuận lợi, chỉ bất quá duy nhất cần có, chính là thời gian mà thôi. Thời gian như nước, mảy may chịu không được tiêu xài, Lăng Trần lại cũng không biết, hắn này một luyện hóa, 3 ngày thời gian, chính là trong chớp mắt mà qua. Nay trong vòng 3 ngày, đại tế tự cùng một đột cốt đám người cũng là đã tới, nhưng thấy đến kia cửa phòng đóng chặt đều có chút kinh ngạc, bất quá may mà bọn họ không phải là cái gì lỗ mãng người. Cảm thụ được kia tự trong phòng tràn ngập mà ra nóng bỏng khí tức, cũng là có thể đoán được Lăng Trần hẳn là tại liệu độc bên trong, bởi vậy cũng không cưỡng ép quấy rầy. Rốt cuộc ảnh ma độc kia đợi đồ vật, coi như là bọn họ đều là thúc thủ vô sách, mà nhìn Lăng Trần lần này động tĩnh, hoặc là tìm được ức chế ảnh ma độc phương pháp, cũng còn chưa biết. Mà ở Lăng Trần này 3 ngày an tĩnh liệu độc bên trong, đại tế tự cũng là đã đem trường sinh quả ăn vào. Hiện giờ thân thể của hắn một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ, trên người dáng vẻ già nua đã hoàn toàn tiêu thất. Đúng là như thế, bọn họ đối với Lăng Trần ngược lại càng thêm cảm kích, rốt cuộc hắn này nếu như đại tế tự lúc này ngã xuống, đối với toàn bộ ma tộc, đều sẽ là không nhỏ đả kích. Mà so sánh với nhau, một cây lộc hỏa thảo, ngược lại là hiển lộ chẳng phải trọng yếu. Lăng Trần lần này là giúp toàn bộ ma tộc đại ân. Nóng hôi hổi trong phòng, Lăng Trần xếp bằng ở trên giường, mồ hôi từ trong lỗ chân lông bị trừng, làm cho nó quần áo dán thật chặt lấy làn da sắc mặt hắn cũng là dị thường đỏ lên. Nó trên thân thể kia nguyên bản khối lớn ảnh ma độc, hiện giờ lại là biến thành một ít rậm rạp chấm đen nhỏ. Hơn nữa tại những tiểu hắc này điểm xung quanh, còn mơ hồ có thể trông thấy một ít vô cùng lo lắng dấu vết. Từng đạo sương mù màu trắng tự Lăng Trần lỗ mũi đang lúc hô hấp mà tụ tập. Lăng Trần khí tức, lúc này, dị thường hùng hồn. Mà nó trong cơ thể, khổng lồ chân khí như nghệ nghệ hồng thủy, nhô lên rầm rầm tiếng vang, tại trong kinh mạch cao tốc lưu chuyển, nguyên bản bởi vì tại kia táng ma động cùng ma đầu kia tranh đấu mà có chỗ thương tích trong cơ thể, lúc này cũng là hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa cố này trạng thái, còn vẫn còn thắng chi khổng lồ chân khí tại thể nội gào thét lưu chuyển, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có một loại đối với bình cảnh trùng kích mà đi hung hãn xu thế, mà cùng với trong kinh mạch đấu khí càng ngày càng hùng hồn, vận chuyển hơn tới càng nhanh, sắc mặt của Lăng Trần cũng là càng hiện lộ đỏ lên, thân thể quanh thân vô số lỗ chân lông, từng sợi mảnh tiểu chân khí trụ như hơi dâng lên. Ngưng chân khí cao tốc xoay tròn, ràng co nửa ngày, chợt thân thể của Lăng Trần đột nhiên cứng ngắc, một đạo phảng phất cũng không tồn tại rất nhỏ tiếng vang, tại nó đan điền chỗ sâu trong vang lên. Theo này đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, một loại khó có thể nói rõ khoan khoái cảm giác, cũng là tự Lăng Trần trong cơ thể tràn ngập, chợt khuyết tán lấy thân thể mỗi một chỗ góc hẻo lánh. Nguyên bản trong cơ thể bởi vì khổng lồ chân khí mà xuất hiện rất nhỏ chướng đau nhức cảm giác, cư nhiên cũng là tại lúc này đều biến mất, thay vào đó, là một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đột phá đến cửu trọng cảnh đại tông sư sao? Lăng Trần đóng chặt hai con ngươi, cũng là lúc này thông từ từ mở ra, đen kịt trong hai mắt, có chút ít hồng mang lưu chuyển dấu hiệu. Túi đầu xuống, Lăng Trần nhìn qua lồng ngực, chỗ đó hắc ma độc, cũng không triệt để luyện hóa. Lờ mờ còn có thể trông thấy đông đảo hát sắc điều nhỏ, ảnh ma độc này quả nhiên là ngoan cố vô cùng, nếu muốn triệt để thanh trừ luyện hóa, e rằng vẫn phải là cờ nở một chút thời gian. Bất quá ảnh ma độc đại bộ phận lực lượng đã sụp đổ, còn giữ lại, cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Làm cho Lăng Trần có chút ngoài ý muốn kinh hỉ chính là, tại luyện hóa ảnh ma độc, tu vi của hắn cư nhiên tăng lên tới cửu trọng cảnh đại tông sư tình trạng, đây thật là ra ngoài ý định sự tình. Ảnh ma độc này bên trong ẩn chứa năng lượng, thần kỳ cân chỉ bạc, tại luyện hóa, liền toàn bộ đều bị chuyển hóa trở thành tinh thuần chân khí. Ảnh ma độc bị chấn áp hạ xuống, Lăng Trần cũng là đi ra gian phòng. Phía ngoài đại tế tự cùng nột đột cốt thấy được Lăng Trần bình yên vô sự địa xuất ra, cũng là ngẩn người, mà liền vội vàng hỏi, thế nào nắm nhị vị hưởng phúc, độc tính đã giải. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói, cái gì? Đã giải đại tế tự cùng nột đột cốt đều là mở to hai mắt nhìn, lúc trước liền cổ thanh phong đều bị tra tấn đến chết kịch độc, cư nhiên bị Lăng Trần dùng 3 ngày thời gian cho giải hết sao, điều này sao có thể không sai, không chỉ như thế, ta còn mượn cỗ này lực lượng ảnh ma độc, tu vi lại tiến vào một bước. Lăng Trần thủ trưởng một phen, chân khí tại trong lòng bàn tay tuôn động, so với lúc trước, không thể nghi ngờ lại là muốn hùng hồn không ít. Nay đại tế tự cùng nột đột cốt dùng như nhìn quái thai đồng dạng ánh mắt nhìn Lăng Trần, qua thật lâu, hai người rồi mới liếc nhau một cái, sau đó gần như đồng thanh địa phun ra hai chữ, biến thái chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.